Phần 2, báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 344, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng có rất nhiều manh mối liên quan đến bàn tay, nhưng nó lại không dính dáng đến nhiệm vụ tay chỉ có thể dùng để lấy đồ vật, hoặc là ăn cơm liên quan gì đến trò chơi nhỉ? Bùi Anh bỗng dừng bước. Đúng rồi, có một chuyện, vừa lúc liên quan đến tay và nhiệm vụ trò chơi. Đó chính là điện thoại, nói đúng hơn là app trò chơi tử vong trên điện thoại. Bùi Anh chợt nhớ tới lúc tất cả mọi người đang lướt xem ảnh chụp, ngón tay của Hạ Nhạc Thiên đã gõ vài cái lên màn hình. Chẳng lẽ, Bùi Anh vội vàng lấy điện thoại từ không gian bao vây, vào app trò chơi thì quả nhiên thấy có tin nhắn mới từ danh sách bạn tốt. Hơn nữa người gửi đến đúng là, Gia Gia Hạ. Bùi Anh lập tức mở tin nhắn, chỉ có một chữ ngắn ngủn. Gia Gia Hạ, nhanh. Bùi Anh lập tức hiểu ra, không kịp suy nghĩ nguyên nhân đã vội vã đẩy xe chạy về phía trước. Sau khi đến lò đốt cháy, Bùi Anh đẩy thi thể vào trong, chọn nút đốt nhanh với nhiệt độ cực cao. Cứ như vậy, chỉ cần 10 phút là có thể kết thúc. Hoàn thành xong mọi chuyện, Bùi Anh mới có thể thở phào, cẩn thận phân tích nguyên nhân. Sao Hạ Nhạc Thiên lại để mình đẩy nhanh tốc độ đốt cháy thi thể? Quan trọng nhất là, đối phương lại chọn cách mịt mờ này để truyền đạt tin tức cho mình, dường như không muốn người khác biết. Nhưng vì sao? Bùi Anh suy tư. Chẳng lẽ là vì không muốn bị quỷ nằm trong tủ đông xác phát hiện? Cũng không đúng, cậu ấy có thể nói với mình lúc chưa vào phòng chứa xác mà. Nếu vậy thì chỉ còn dư lại một khả năng, đó là Hạ Nhạc Thiên không muốn để Phùng Thành Thư và Từ Thiên Ninh phát hiện. Nàng chỉ có thể phân tích ra bấy nhiêu, bởi vì nàng không hiểu việc đốt xác nhanh hơn thì liên quan gì đến hai người chơi đó. Bên kia, Hạ Nhạc Thiên chỉ một tủ đông xác, gật đầu với Phùng Thành Thư. Phùng Thành Thư lập tức làm việc, Từ Thiên Ninh không dám chớp mắt nhìn chằm chằm cửa tủ, sợ hãi siết chặt mép áo. Một tiếng xoạch vang lên, cửa tủ hé ra, Hạ Nhạc Thiên lấy túi ra đặt lên bàn, Phùng Thành Thư vẫn không dám đứng lại mà lùi về sau. Còn Từ Thiên Ninh, từ đầu đến cuối vẫn đứng ngay cửa ra vào. Hạ Nhạc Thiên lưu loát kéo túi, ánh mắt quét qua gương mặt của thi thể, sau đó nhìn Phùng Thành Thư lắc đầu. Phùng Thành Thư nhanh chóng lại gần. Từ Thiên Ninh cũng chạy tới, ba người bắt đầu lật xem ảnh chụp trên điện thoại. Dù biết là xác suất tìm được thi thể mình muốn trong mấy chục tủ đông xác là rất nhỏ, nhưng lúc Phùng Thành Thư tìm được ảnh chụp tương ứng, vẫn ngăn không được mất mát và nôn nóng trong lòng. Thời gian không ngừng quay ngược, dường như đang không ngừng nhắc nhở Phùng Thành Thư, khoảng cách tử vong của hắn ngày càng gần. Hạ Nhạc Thiên thấy thế, dường như cũng bị cảm xúc của hắn làm thở ngắn than dài. Bước lên vỗ vai Phùng Thành Thư, ý bảo đối phương đừng nản lòng. Phùng Thành Thư hơi ngoài ý muốn, không ngờ đối phương lại an ủi mình. Từ Thiên Ninh có chút nôn nóng chỉ vào thi thể, ý bảo mau thả vào tủ để xem cái tiếp theo đi. Khoảng cách thời gian quay ngược còn dư lại 11 phút. Hạ Nhạc Thiên vẫn đắm chìm trong trạng thái uể oải, qua một lúc lâu mới gật gật đầu, bước lên kéo khóa túi lại. Từ Thiên Ninh thấy vậy bèn chủ động giúp Hạ Nhạc Thiên nâng thi thể. Từng cử chỉ đều mang theo vẻ vội vàng. Vừa mới bỏ thi thể vào trong, Từ Thiên Ninh lập tức đóng cửa lại, thúc giục Phùng Thành Thư mau mở tủ đông mà hắn đã chọn từ trước. Phùng Thành Thư lập tức trừng hắn, đột nhiên cảm thấy hơi quái dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sao hắn lại có cảm giác hai người kia lạ lạ, một người bỗng dưng chủ động an ủi mình, một người thì lớn gan dám thúc giục mình mở cửa tủ. Không chờ hắn suy nghĩ kỹ nguyên nhân, trước mắt bỗng tối sầm, chờ đến khi khôi phục thị lực, lại ngạc nhiên phát hiện mình đang ngồi trên ghế đá, bốn mắt nhìn nhau với người chơi khác. Thời gian quay ngược nhanh hơn, Từ Thiên Ninh đột nhiên nhảy dựng lên đánh giá xung quanh, sau khi xác định đây không phải ảo giác thì vừa hoảng vừa gấp, dùng giọng điệu gặn hỏi Bùi Anh. Vì sao thời gian quay ngược sớm hơn 10 phút, Bùi Anh còn chưa nói chuyện, Phùng Thành Thư đã mở miệng nói. Từ Thiên Ninh, anh đang chất vấn Trần Tiểu Thư sao? Trong lòng Từ Thiên Ninh giật thót, miễn cưỡng cười nói. Không, tôi không có. Phùng Thành Thư lại càng cảm thấy Từ Thiên Ninh không thích hợp, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân cụ thể. Hắn chỉ có thể tạm thời đè nén hoài nghi, nhìn về phía Hạ Nhạc Thiên. Lý tiên sinh, không biết chuyện này liên quan gì tới anh không? Anh có thể nói nguyên nhân cho tôi biết không? Hạ Nhạc Thiên khó hiểu lắc đầu. Không liên quan đến tôi. Phùng Thành Thư không hỏi Hạ Nhạc Thiên nữa. Trực tiếp nhìn về phía Bùi Anh. Trần Tiểu Thư, tôi yêu cầu một lời giải thích. Bùi Anh không hề mâu thuẫn khi Hạ Nhạc Thiên đẩy nồi cho mình, ngược lại càng khiến nàng chắc chắn suy đoán của mình đúng. Quả nhiên Hạ Nhạc Thiên muốn tránh tầm mắt hai người kia. Nhất định là cậu ấy đã phát hiện gì đó. Bởi vậy, Bùi Anh lựa chọn phối hợp với Hạ Nhạc Thiên vô điều kiện, đưa ra một lý do. Xin lỗi, lúc ấy tôi khẩn trương quá, ấn nhầm nút tăng tốc. Cách chương.